Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, cứu người, tại bến tàu biên câu lên Thạch Cự thuộc về chuyện ngoài ý muốn. Thạch Cự cũng chính là bạch tuộc thứ này cùng mồi câu mực. Con mực đều bất đồng, chúng càng ưa thích thâm hải thủy vực, bến tàu nơi này nước cạn, sẽ rất ít nhìn thấy chúng thân ảnh. Kỳ thật vớt đầu chân loại động vật, các chủ yếu dùng lưới đánh cá tới thao tác, lưỡi câu mồi câu mực hoạt động chẳng phải thấy nhiều, lưỡi câu bạch tuộc hoạt động ít hơn thấy, tạo thành nguyên nhân này trừ mồi câu mực mực nước ít, bạch tuộc mực nước nhiều ra. Quan trọng hơn nguyên nhân là bạch tuộc so với mồi câu mực càng có tính công kích. Ngao Mộc Dương câu được mồi câu mực cách nước chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là câu được bạch tuộc liền nguy hiểm nhiều. Nó hội quấn quanh nhân thủ cánh tay tới phản kích. Thậm chí hội giống như bây giờ. Nó hội leo đến đầu người thượng dùng xúc tu đi ngăn chặn người lỗ mũi. Bạch tuộc làm là như vậy xuất phát từ bản năng, mồi câu mực cùng con mực cũng có bản năng, tựa như Lộc Chấp Tử nói như vậy, chúng thích chui vào trong lỗ thủng sinh hoạt. Ngao Mộc Dương lúc trước giải thích qua, đầu chân loại động vật muốn đi vào lỗ thủng có nó quen thuộc lỗ thủng, nhưng còn có một cái nguyên nhân hạ chúng hội không đợi quen thuộc lỗ thủng liền hướng trong toàn chui vào, đó chính là chấn kinh phía dưới. Này bạch tuộc chấn kinh leo đến thanh niên trên cổ, sau đó phát hiện lỗ mũi cùng miệng, nó liền vô ý thức muốn đi trong toàn chui vào. Ngao Mộc Dương sớm liền phát hiện bạch tuộc mục đích, cho nên hắn để cho thanh niên nhanh chóng cắn bạch tuộc ánh mắt. Bạch tuộc ánh mắt đằng sau là não làm, cắn bộ vị đại khái tỷ lệ sẽ phá hư não làm giết chết bạch tuộc. Dù cho làm cho bất tử nó, chỉ cần hủy ánh mắt nó, khiến nó tìm không được miệng cùng lỗ mũi, vậy cũng không sao nguy hiểm. Thanh niên hiện tại gặp được ác liệt nhất tình cảnh, bạch tuộc leo lên hắn mặt, dùng xúc tu ngăn chặn hắn lỗ mũi, đồng thời hắn còn không nhỏ tâm rơi vào trong nước, trên đất bằng bị ngăn chặn lỗ mũi, có thể dùng miệng hô hấp, rơi vào trong nước, miệng một trương khai mở đó chính là rót vào nước biển. Đặc biệt là người rơi xuống nước càng hoảng hốt tuyệt hơn, nhìn qua càng phát điên, càng không có cách nào kịp thời đem bạch tuộc làm cho. Dùng không bao lâu, nhân thể rất dễ dàng rất ấm ức tử vong. Con mắt lớn cô nương kinh khủng hét dầm lên. À, cứu mạng a! Xung quanh thôn dân nhao nhao chạy tới. Ngao Phú Quý đang chuẩn bị lái thuyền rời bến, nghe hỏi mà đến hắn không nói hai lời cởi y phục xuống hô. Theo ta xuống nước, trước vớt người. Có người kéo lại hắn. Bà mẹ nó ngươi điên. Thanh niên kia này sẽ trong nước khẳng định phát điên. Người hạ xuống để cho hắn cho cuốn lấy còn có thể nổi lên. Một người trung niên du khách sốt ruột nói. Này nước rất dày. Đây là bến tàu. Đối với đây là bến tàu không phải là bờ biển. Mã Đức bến tàu xung quanh nước rất sâu không biết sao. Nước không sâu làm sao có thể bỏ neo thuyền lớn. Thôn dân táo bạo nói. Nhanh nghĩ biện pháp cứu người. Nghĩ biện pháp, loại sự tình này rất khó giải quyết. Tất cả mọi người thật không dám trực tiếp xuống nước. Kẻ rớt nước tại dưới nước rất kinh hoàng. Bọn họ phát hiện cây cỏ cứu mạng sẽ chết liều chết quấn lấy đi lên. Bất kể như thế nào không chịu buông ra, này là nhân thể phản ứng tự nhiên, cho nên cứu kẻ rớt nước có kỹ xảo, tốt nhất từ phía sau ôm bọn họ kéo tiếp nước mặt. Nhưng là bây giờ này kẻ rớt nước trên mặt có một cái bạch tuộc. Nếu như ôm kẻ rớt nước, bạch tuộc theo bò qua tới tiếp tục công kích cứu người người thế nào? Ngư dân cũng biết loại sự tình này đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn rất là do dự, con mắt lớn cô nương oa oa khóc lớn, nàng triệt để sợ cũng sợ, tiện tay kéo lấy một người muốn quỳ xuống, van cầu các ngươi nhanh cứu người, ta bạn trai ta hắn không biết bơi lặn, Nghe xong lời này, các càng do dự, này thật sự là quả phụ chết nhi tử, khó khăn nhất tình cảnh. Ngao Mộc Dương kéo lấy con mắt lớn cô nương nói, ta xuống nước, ngươi đừng vội, cứu mạng a chim bồ câu, ngươi cứu cứu hắn, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Con mắt lớn cô nương sợ tới mức khóc lớn. Ngao Mộc Dương nói, đừng sợ, ta cái này vét lên hắn tới. Trong thôn có người muốn ngăn trở hắn, hắn đã cởi y phục xuống nhảy xuống nước. Ngao Phú Quý không nói hai lời, đi theo ở phía sau cũng nhảy xuống. Tướng quân đồng dạng không nói hai lời, lại lần nữa nhảy xuống nước. Quân chủ Mộng, Meo Ô, tiến vào trong nước. Ngao Mộc Dương liếc nhìn thanh niên. Thanh niên đang ở trong nước tuyệt vọng điên cuồng giãy giụa. Hắn không có sốt ruột đi cứu người. Thời điểm này kẻ rớt nước ở vào tuyệt cảnh, đang cầu xin sinh dục vọng chống đỡ dưới. Sức bật kinh khủng, một khi bị bọn họ quấn lên, kia có thể khó đối phó. Ở trong nước đều hơn 10 giây, thanh niên tứ chi giãy giụa độ mạnh yếu yếu bớt. Hắn nắm lấy thời cơ một cái lặn xuống nước tiềm hạ xuống. Vươn tay cánh tay từ sau bối ôm đến hắn trước ngực. Sau đó nhanh chóng hướng mặt nước bơi đi. Tướng quân cũng tiềm hạ xuống, thấy được bọn họ hé miệng cắn thanh niên y phục hướng trên nước kéo. Quá trình này nó xuất đại lực khí, Ngao Mộc Dương chỉ có hai chân có thể cung cấp động lực. Hắn một cánh tay bắt lấy thanh niên, cánh tay kia thì bắt lấy bạch tuộc, không có cách nào khác bơi lội. Liền tại bọn hắn vừa lộ ra mặt nước trong chớp mắt, Ngao Mộc Dương cánh tay dùng sức, đem bạch tuộc một bả xé rách hạ xuống. Thấy như vậy một màn, trên bến tàu ngư dân cùng kêu lên, hào, Dương ca nghiêu bút. Lộc chấp tử sốt ruột nói, nhanh đi tiếp ứng, gọi cái gì hào, xem cuộc vui đâu này. Ngao Thiên Anh giải thích nói, Lộc lão sư ngươi đây là người ngoài nghề, Dương tử vừa rồi làm thật sự là xinh đẹp. Hắn làm cho Trương kế tiếp cá thời cơ quả thực là quá tinh xảo. Vừa vặn tại người nước chảy trong chớp mắt, nếu qua sớm, người kia hội sặc nước, nếu muộn, sử dụng rất ấm ức. Tại Ngao Phú Quý dưới sự trợ giúp, Ngao Mộc Dương đem thanh niên đưa lên bến tàu. Thanh niên lỗ mũi cùng miệng lúc trước cũng bị bạch tuộc ngăn chặn, cho nên không uống bao nhiêu nước biển. Ngao Mộc Dương cảm thấy hắn chỉ cần dùng sức hô hấp vài cái liền có thể trì hoãn quá mức. Kết quả cũng không phải là như thế. Thanh niên thượng bến tàu, trực tiếp đầu nghiêng một cái mềm trên mặt đất. Ngao Mộc Dương chấn động, tại sao có thể như vậy? Con mắt lớn cô nương lại càng là tuyệt vọng, ôm thanh niên nhất thời hoa hoa khóc lớn. Lôi lôi ngươi tỉnh lại nha, ngươi mở mắt nha. Ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi, chỉ cần ngươi sống lại ta liền làm bạn gái của ngươi. Ngao Mộc Dương cắt đứt nàng lời nói, tránh ra, nhân công, hắn nói một nửa, thanh niên cùng xác chết vùng dậy giống như phanh ngồi xuống. Cầm lấy cô nương tay kinh hỉ nói, khục khục, thực, ngươi đáp ứng khục khục, đáp ứng làm bạn gái của ta, khục khục. Có thể kìm nén mà chết ta. Lúc nào ngươi vẫn khai mở như vậy vui đùa. Ngao Mộc Dương thật muốn đi đánh người. Thanh niên ho khan, lúng túng nói. Ta không phải là đùa cợt. Ta chính là, khục khục. Vừa rồi ta thiếu chút nữa chết. Niếp, ta thiếu chút nữa chết. Hắn tìm không được lý do, đành phải ôm tân nhiệm bạn gái gào lên. Nhất thời, một nam một nữ hai người ôm đầu khóc giống. Có người đưa tới một lọ nước khoáng để cho thanh niên rửa mặt. Lộc chấp tử cũng cho cô nương một lọ. Nói, ngươi cũng rửa a. Cô nương dùng sức ôm thanh niên lắc đầu khóc. Ô, ta không cần, ta không sao. Lộc chấp tử mở ra điện thoại cho nàng nhìn trước bố trí camera. Rửa a. Cô nương bôi vẻ mặt đồ trang điểm, hiện giờ lại là nước mắt, lại là nước biển ngâm, đã thành vai mặt hoa. Suốt như vậy một việc sự tình, hai người tự nhiên không có lưỡi câu mồi câu mực tâm tư. Khá tốt, lúc trước Ngao Mộc Dương câu đi lên nhiều, đủ hai người ăn hai bữa. Ngao Mộc Dương thu lại dây câu lưỡi câu chuẩn bị rời đi. Thanh niên cùng cô nương đi theo phía sau hắn nói: "Huynh đệ, không phải, đại ca, không phải, ân nhân, ta mời ngươi ăn cái cơm, cảm ơn ngươi ân cứu mạng." "Đúng đúng đúng, đại ca, chúng ta mời ngươi ăn cơm, rất cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi xuất thủ, bạn trai ta mệnh muốn ném tại trong biển." Cô nương không ngớt lời phụ họa: "Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc." Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.